Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, một năm mới bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tự mình tiếp xúc có thể sẽ gặp phải một loạt ẩn bên trong nguy hiểm. Diệp Đông Thanh theo Buyên Chân tiếp xúc không nhiều. Hơn nữa đối phương gần đây tâm trạng có thể không phải rất ổn định. Cho nên rất cần phải có mời luật sư chuyên nghiệp tới đây giúp mình bày mưu tính kế. Luật sư chuyên nghiệp, tuyệt sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài cái loại đó. Hắn đã làm xong bỏ ra giá thật lớn chuẩn bị. Chỉ chờ người phụ nữ kia mở miệng. Nếu như không phải là quá mức, Diệp Đông Thanh cũng biết cho. Thành xếp hạng toàn cầu phú hào bảng hàng đầu nhân vật mà hắn đời sau ý nghĩa có quyền thừa kế. Cẩn thận một chút tổng không có sai. Cho luật sư sự vụ sở bên kia nói chuyện điện thoại xong sau đó, tâm tình nhất thời thay đổi xong rất nhiều. Vội vàng đem sự việc giải quyết cũng tốt. Diệp Đông Thanh cũng không hy vọng mang cảm giác có tội vượt qua mỗi một ngày. Hắn xem trọng là đứa nhỏ. Còn như đứa nhỏ nàng mẫu thân làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là đi một bước xem một bước. Đều nói thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày. Thật gặp ngay phải phiền toái mới biết những lời này có nhiều chính xác. Không có biện pháp, ai bảo lúc ấy không quản được mình nửa người dưới đây. Luật sư rất nhanh đến, hội đàm tiến hành được tương đối thuận lợi. Còn có một vị cao cấp tâm lý tư vấn cố vấn phụng bồi. Chủ yếu là hy vọng áp dụng chính xác nhất phương thức giải quyết. Dựa theo bọn họ ý tưởng, nếu như đường đột đi tiếp xúc, rất có thể sẽ kích thích đến đứa trẻ mẫu thân. Kế hoạch cụ thể cần một đoạn thời gian tới từ từ mô phỏng. Thân là luật sư, giúp người giàu giải quyết tư nhân phiền toái coi như là bọn họ thích nhất vậy loại sống. Chỉ cần có thể bao ở miệng, hồi báo có thể không phải là cao như vậy. Lần đầu tư vấn chi phí liền cao đến mỗi người 100.000 đô la Mỹ. Nếu như hoàn mỹ xử lý tốt, còn có nhiều chỗ tốt hơn phí có thể cầm. Giữ bí mật hiệp nghị cái gì? Những thứ này tất nhiên muốn ký tốt. Coi như là tiên lễ hậu binh đi. Diệp Đông Thanh đưa bọn họ lúc ra cửa đợi cố ý dặn dò miệng muốn nghiêm. Từ nơi này hai cái nghề nghiệp nghề dày công tu dưỡng tới xem. Hơn phần nửa không có vấn đề. Hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2005. New York chính gặp mùa đông. Nhiệt độ rất lạnh. Ven đường xếp chồng thật dày một tầng tuyết đọng. Trên bầu trời cũng ở đây bay hoa tuyết. Hơn nửa tháng trước, không ít người thừa dịp kỳ nghỉ chạy đến Miami, quần đảo Bahamas. Hawaii vân nổi tiếng nhiệt đới thành phố du lịch. Theo bắt đầu lại công tác, mọi người phần lớn lại đều trở về. Diệp Đông Thanh tâm tình không tốt, có thể toàn cầu mua bán cũng sẽ không theo hắn tâm tình mà dừng lại. Vẫn là được chịu nhịn tính tình xử lý trên phương diện làm ăn chuyện. Năm ngoái lễ Giáng sinh, hắn sắp đặt đầu tư định chế điện ảnh hôm nay chiếu phim. Tương đối vội vàng. Và những thứ khác điện ảnh so sánh ít đi chút lão bộ giai đoạn trước mở rộng. Chẳng qua là lợi dụng dưới tay Internet tài nguyên tiến hành dài đến một tháng mở rộng. Thẳng đến trước mắt mới ngưng Bắc Mỹ phòng bán vé cao đến 400 triệu đô la ra mặt. Chi phí nhất định là kiếm về. Hơn nữa còn kiếm không thiếu tiền. Đến khi tuần tới, toàn cầu thị trường vậy có thể mở. Từ ở nước Mỹ biểu hiện tới xem. Đại khái có thể có chút nhỏ mong đợi, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, phát được mét khối nói cho Diệp Đông Thanh nói rất có thể so Bắc Mỹ bên này cao hơn. Bởi vì mọi người thích loại này người đẹp lắp thêm điệp viên chiến đấu. Đồng thời lại có nguyên vẹn kịch bản và tình cảnh to lớn động tác điện ảnh. Đặc biệt thích hợp dùng để đuổi thời gian, đồ cái tiêu khiển giải trí, trừ trong phim ảnh Facebook. YouTube, máy vi tính Apple, âm nhạc máy phát hình đợi một chút, tập đoàn đầu tư nước ngọt và sắp bắt đầu thi công rắn hổ mang cao ốc cũng ở đây trong phim ảnh xuất. Hiện, cả tòa thành thị đều là New York thực cảnh. Cũng chỉ có trên cao nhìn xuống rắn hổ mang cao ốc là dùng máy vi tính hợp thành. Kết hợp dạy Diệp Đông Thanh mua đất tin tức. Các truyền thông đã suy đoán xảy ra cái gì. Hơn nữa đối với lần này tiến hành đưa tin, tranh thủ cho kịp thời cơ. Diệp Đông Thanh thông qua Facebook tài khoản tuyên bố mấy tờ mới nhất thiết kế khái niệm đồ. Một lần hành động tọa thật mọi người suy đoán. Biết được sắp nhiều hơn một cái nhà cao độ đạt tới 550 gạo mới địa tiêu. Đại đa số người New York, người đều rất hưng phấn. Nhất là những người trẻ tuổi kia. Phản đối tiếng cũng có. Bất quá không tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Một chút xíu chỉ trích cao ốc hình dáng tiếng than phiền nhanh chóng bị che mất. Hạng mục đang đẩy tới chính giữa. Kêu gọi đầu tư công tác đã kết thúc. Cái này là một chuyện. Ngoài ra, năm ngoái tất cả công ty thành tích cũng rất không tệ. Tháng 12 thời điểm Diệp Đông Thanh cho dưới tay các nhân viên bao phần bao tiền mừng lớn. Tiền mặt từ 3 cái lương tháng đến 6 lương tháng bất đồng. Làm viện đủ 1 năm công nhân viên kỳ cựu cửa phần lớn bắt được 18 lương. Tầng quản lý lấy được nhiều hơn. Đại khái là bị đứa nhỏ tin tức kích thích đến. Diệp Đông Thanh không khăng khăng nữa tại Hà Cầu cổ phần. WhatsApp và YouTube cổ phần không nhúc nhích. Facebook bên này sắp đẩy được kỳ quyền khen thưởng kế hoạch. Hiện nay nó giá trị cổ phần đã đạt tới 30 tỷ đô la. Tổng cộng có mười mấy nhà khoán cửa hàng mở ra cái này ra giá. Nasdaq hiện đảm nhiệm chủ tịch lục tục cho Diệp Đông Thanh đánh 3 điện thoại. Hy vọng để cho hắn đem công ty đưa ra thị trường. Tiếp tục nổ một đám thị trường nhiệt độ. Cổ quyền có thể phút. IPO cũng có thể thử đẩy tới. Nhưng là đưa ra thị trường chuyện tạm thời còn không nóng nảy. Lần đầu công khai mộ cổ kế hoạch bị định ở trong năm. Kế hoạch là như vậy. Ước chừng thu thập 30-40 trăm triệu USD. Chiếm cổ Soka ở là 10% đến 15 cỡ đó. Đưa ra thị trường sau đó sẽ gặp bị rất nhiều hạn chế. Hôm nay còn cần Facebook mượn tạm tiền vốn nuôi những công ty khác đây. iTAT buổi họp báo được an bài ở năm 2005 ngày thứ nhất. Diệp Đông Thanh không có đi tham gia. Đối bên ngoài tuyên bố là cảm mạo nóng sốt. Ở trong Facebook dùng chữ viết biểu minh đối với cái này kiểu sản phẩm khen ngợi. Đưa tới cực cao độ chú ý. Và Foxconn hợp tác đại công sản xuất. Thật sớm liền tuyên bố. Nhưng đưa ra thị trường thời gian có thể phải đến khi trung tuần tháng 4. Muốn ổn định hàng loạt ra hàng. Vậy được đến khi tháng 6 cỡ đó. Tất cả nhà số không bộ kiện hãng sản xuất đã ở đầu sinh. Lương phẩm trước tiên trước mắt khó khăn để bảo đảm. Theo buổi họp báo kết thúc, kết quả là iPod lượng tiêu thụ hạ xuống. Loại này tác dụng phụ cũng không có để cho công ty Apple giá cổ phiếu hạ xuống. Ngược lại đang kéo dài leo cao đến hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Những người đầu tư biết iPod lượng tiêu thụ hạ xuống là bởi vì là mới nhất đại sản phẩm đẩy ra. Ảnh hưởng chẳng qua là tạm thời. Cũng hãy coi trọng iTAT thị trường tiền cảnh. Ở nơi này dạng dưới cục thế. Tuần trước Amazon và Netflix cũng lớn tăng. Bọn họ công bố ra ngoài năm ngoái tài báo. Lời gia tăng đồng thời mức tiêu thụ vậy lần lượt tháng lớn tăng. Liền lấy Amazon mà nói. Năm ngoái 12 tháng lấy cái bán giảm giá hoạt động. Từ số 1 bắt đầu. Kéo dài đến 24 số kết thúc. Một tháng mức buôn bán để được cho năm 2039 tháng mức buôn bán. Bezos tiên sinh gần đây sắp bận bịu điên. Nguyên nhân ở chỗ tự doanh phân phối đường dây thừa đè quá cao. Hôm nay khuếch trương kế hoạch đã đăng lên báo. Bao gồm tiến một bước gia tăng và nước Mỹ bưu điện. Liên bang giao hàng hỏa tốc hợp tác lực độ. Mời bọn họ hỗ trợ phân phát hàng hóa giao hàng đến nhà. Năm ngoái có người xúi dục ra một lý luận, gọi là đuôi dài hiệu quả. Ở Diệp Đông Thanh theo đề nghị Bezos tiên sinh nhìn xong. Thật là kính như chân bảo. đã ở thử nghiệm gia tăng đưa vào hoạt động chủng loại, bao gồm theo chăm tư mua, nghi nhà hợp tác, thậm chí giúp Green Mountain Cà Phê bán nổi lên cà phê đậu. Tuyên truyền dạy Green Mountain Cà Phê nhanh gọn đem ngâm lưu trình. Mọi người có thể mua toàn chủng loại dùng thử chứa. Sau đó từ bên trong chọn có thể để cho mình hài lòng khẩu vị. Nhà này Green Mountain Cà Phê đã khẩn cấp ngừng bài. Đang đi lui thành phố lưu trình. Ở Hoa Kỳ dưới cờ người một nhà công ty dưới sự giúp đỡ. Tiến triển coi như thuận lợi. Dựa theo kế hoạch sơ bộ, mọi người có thể bắt được 45% tả hữu giật giá cả bồi thường. Không thiếu theo gió đầu tư người cười nở hoa. Không nghĩ tới lại có thể gặp phải loại này chuyện tốt. Kể từ bây giờ xem đúng là chuyện tốt. Diệp Đông Thanh đã lập ra mới tinh mở rộng kế hoạch. Phỏng đoán năm nay là có thể thấy điểm hiệu quả. Lại xem đối với xông lên quỹ công ty bên này. Quản lý hơn 7 tỷ đô la tài sản, chặn tới trước mắt trung bình hồi báo trước tiên ở 13 điểm cỡ đó. Chủ yếu nhờ vào Google lớn tăng, nó trước mắt thị giá so Facebook giá trị cổ phần còn cao hơn chút. Đạt tới 304 tỷ USD, theo tiếp liền truyền ra tin tức tốt, còn đang một mực lên tăng trước, liên quan tới truyền thống cao su phiến nhà máy hiệu buôn Kha Đạt và Sony. Nikon cùng thế lực mới đối với xông lên đầu tư, trước mặt còn không có thấy được hiệu quả bao lớn, không sai biệt lắm chẳng qua là ngang hàng. Diệp Đông Thanh đã chuẩn bị đem bộ phận này tiền vốn trước rút trở về. Thời cơ còn chưa tới, quay lại đi xem không đám kia đã thành phố nước Mỹ tạo xe thế lực. Hy vọng có thể kiếm chút tiền trở về, và tập đoàn đầu tư nước ngọt bên kia không cùng. Hắn thật sự là đang dùng mình phân tích và ánh mắt đi đầu tư. Tạm thời còn không quá thích ứng, còn đang học chính giữa, thỉnh thoảng sẽ cảm giác được mình ánh mắt quá giới hạn. Suy nghĩ đến khi xử lý xong dưới mắt sự việc sau đó, nhiều đi hiểu một chút thị trường quốc tế lên, nhất là Đông Á thị trường. Nước Mỹ bên này cạnh tranh quá mạnh mẽ, lời rất khó được bảo đảm. Hơn 7 tỷ đô la tài sản, muốn toàn ném ra đi cũng không dễ dàng. Mặc dù ở xem cao nữ đóng chỗ chỉ số, nhưng mà tới tiền quá chậm, để cho hắn cảm thấy không đã ghiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-si-ng-nối-vuong-gạch-nối-vuong-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.